Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Trần Niệm Khanh điểm xong rồi chú ý sau. Ngẩng đầu nhìn Lục Vãn ngẩn ra 2 giây. Phản ứng lại đây, chạy nhanh chú ý Trần Niệm Khanh Weibo, đối phương cũng không ra tiếng nhắc nhở hạ, nàng nhân tiện. Quét mắt, Trần Niệm Khanh chân dung là một chương vũ trụ hình ảnh. Nickname là Xuyến con số, hôm nay đi đại vận còn có loại chuyện tốt này. Ván trượt xã đồng học có chút kích động, xoa tay chuẩn bị cũng đi cùng Trần Niệm Khanh lẫn nhau quan, vị này cũng không giống trong lời đồn. Như vậy cao lãnh nha, Trần Niệm Khanh lưu loát đem điện thoại thu lên, dùng hành vi tỏ vẻ không thể, ván trượt xã một chúng. Ách, đồn đãi không giả, thật sự có điểm cao lãnh gạch dưới, Z, gạch dưới, Tống Thiến Thiến tính đã nhìn ra, Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh quan hệ không tồi, nàng ngoài ý muốn rất nhiều, mở miệng lại hỏi, đúng rồi, Lục Tổng không phải là ngươi tiểu hào đi, ngươi sẽ thường xuyên dùng sao? Lục Vãn, tiểu hào, ta liền này một cái hào, chẳng lẽ các ngươi không phải sao? Tống Thiến Thiến cười hạ. Ngoà kép, đương nhiên liền này một cái, nàng tiểu hào là Lục Bất Du hậu viện hội đại phấn sẽ nói bậy, đúng. Đúng đúng, ta cũng là, mặt khác đồng học sôi nổi tỏ vẻ giống nhau, ai ở trên mạng lướt sóng sẽ tưởng quan hệ bằng hữu bình. Thường cùng gia trưởng biết, đương nhiên là có tiểu hào, bất quá hiện tại nếu đại hào cùng Lục Tổng lẫn nhau đóng. Này hào liền ý nghĩa bất đồng, về sau đương nhiên phải thường xuyên dùng. Lục Vãn, ngoà kép, Nga, hiện trường không khí thực Hà Tây. Duy độc hai người thực khó chịu, Triệu Nhất Hàng cùng Hứa Yếu phát hiện lẫn nhau. Bọn họ cách không lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Thiếu chút nữa dẫn đối phương vì chi kỷ, xem đi. Không chỉ là chính mình một người cảm thấy không ổn. Triệu Nhất Hàng nhíu mày, xã trưởng vẫn luôn là hắn thần tượng. Hôm nay này rốt cuộc là như thế nào đâu? Lục Vãn chẳng lẽ là nhân gian cổ vương sao? Hợp với xã trưởng cũng trúng cổ. Đáng sợ, Hứa Yếu nhếch môi, nay cầu thoạt nhìn giáp tâm bất lương. Mấu chốt còn có điểm xoái túm. Lục Vãn sẽ không thích này tiểu bạch kiểm đi. Hắn rất có nguy cơ cà mơ siêu, tụ hội kết thúc. Âm nhạc xã một đám người cảm thấy hôm nay thật không mệt, rốt cuộc làm tới rồi Lục Tổng quay bua. Lục Tổng bề ngoài siêu khốc. Nhưng tiếp xúc xuống dưới cư nhiên, mặc danh đáng yêu, một chút cái giá đều không có, còn rất biết chiếu cố người, thử hỏi ai không nghĩ có như vậy một cái bạn trai, bạn gái. Này chẳng lẽ là thú vị linh hồn lực hấp dẫn? Vẫn là chính mình đối Lục Tổng đã mặc danh có lượng kính, mười mấy đồng học sôi nổi xem kỹ bên người. Người Weibo, phát hiện thật đúng là thực bất đồng, bọn họ bằng không là. Hoa hảo xoái a. Ngoà kép, cái này hảo hảo xem. Ngoà kép, ha ha ha ha ha ha thảo. Ngoà kép, AAKSWL. Ngọt chết tôi rồi, toàn tự động thét chói tai gà, bằng không là. Qua tương đương ăn dưa chấm JPG. Phía trước dưa không lộng minh bạch, lại là tân dưa chấm JPG. Mã trụ, dưa, dưa điền lều lớn hộ, hoặc là có thể là. Sony đại pháp hảo, ngoà kép. Cầu trò chơi không thăng cấp liền biết lừa tiền. Sinh thời hệ liệt, ngoặc kép, phía chính phủ cấp ra bò cuột cường thẳng nam sắt thép thẳng nữ, còn có khả năng là. Mới mua tiểu váy, dán đồ, chia sẻ tự chụp, dán đồ, rửa sạch tồn kho, thiết mạc, mỹ đồ tú tú mãn cấp tu đồ đại sư, đương nhiên. Cũng có thể là, ban ngày, ha ha ha ha thảo, ngoặc kép, buổi tối quá khó khăn. Tồn tại không thú vị, nhân gian không đáng, biến sắc mặt nhà tư tưởng, Lục Tổng bất đồng. Nàng quay bùa đều ở loảng xoảng, ăn tương đương, cái này giống nhau ăn ngon, cái này có điểm ăn ngon, cái này khá tốt ăn, cái này ăn rất ngon, trở lên là xứng đồ văn tự, cái gì đồ ăn ở nàng nơi nào đều ăn ngon, gà vịt cá ngỗng chết đều rất có giá trị, bình đạm ngữ khí. Xứng với ảnh chụp có loại ma tính, làm người đặc biệt có ăn uống. Dù sao đi, Giảm béo trong lúc là tuyệt đối không thể xem siêu, Lục Vãn ở về nhà tàu điện ngầm thượng. Tống cổ thời gian, lấy ra di động nhìn Hạ Weibo, nàng hôm nay tân chú ý rất nhiều đồng học trang đầu liền có Tống Thiến. Thiến phát Weibo, thuần sắc tiên nữ 5 phút tiến đến tự với di động bản cài đặt tôm nay vui vẻ. Về sau cự cự nhóm thường xuyên tụ xứng không biết hôm nay chụp 9 bức ảnh. Bởi vì ghế lộ ánh đèn đen tối, phần lớn mơ hồ không rõ, phảng phất là cố ý không đi điều chỉnh tiêu điểm. Ánh đèn mê ly, có loại khác phong cách ước chừng vừa rồi tụ hội đồng học. Cũng soát tới rồi này Weibo, cho nên mới 5 phút liền có 8 chuyển phát, mấy chục cái điểm tán, Lục Vãn cũng điểm tán, kỳ thật các bạn học không khí không tồi. Tuy rằng khóa ngoại hoạt động nhiều, nhưng là đại đa số người trường học đều rất lợi hại. Khắp nơi đại lão cảm giác đại gia thường xuyên cho nhau kêu, đùi, hoặc là cự cự. Đương nhiên, bọn họ kêu thống nhất kêu Lục Vãn. Lục Tổng, Triệu Niệm Khanh đang ở lật xem Lục Vãn Weibo, thấy được đối phương trang đầu điểm tán Tống. Thiến Thiến Weibo động thái, thuận tay cũng điểm cái tán, tất cả đều là ăn. Thậm chí hắn còn phiên tới rồi nửa năm trước hai người tương ngộ ngày đó. Nàng phát Weibo, vẫn là ăn. Một câu cũng không có nói đến chính mình, quả nhiên là quay đầu liền quên sạch sẽ thứ hai nghỉ. Chưa, Lục Vãn suy xét mới tan học, nhà ăn đồng học tương đối nhiều. Quyết định đem trên tay bài thi làm xong lại đi, cáp lợi cũng không đói bụng. Đương nhiên chờ cùng Lục Tổng cùng đi, hắn nhìn di động. Lục Tổng Weibo hôm nay đã chướng 3.000 nhiều phấn, Nga. Còn có rất nhiều tân nhắn lại, cáp lợi quay đầu đi. Cười nói, qua tương đương có điểm lợi hại, vẫn là nam thần lưu lượng đại, này đó tân phấn. Rất nhiều đều là từ Trần Niệm Khanh nơi đó tới, Trần Niệm Khanh Weibo động thái rất ít. Phần lớn là chuyển phát chữa bệnh phổ cập khoa học, phụ thân hắn là Tam Giáp Bệnh viện viện trưởng. Mẫu thân là khoa hệ nhân tài kiệt xuất, ở chuyên nghiệp cầm cờ đi trước, hơn nữa khai Weibo, nam thần fan không ít, có 7-8 vạn người đâu, Trần Niệm Khanh 7 tuổi bắt đầu học đàn cello. Khởi bước không còn sớm, thiên phú lại cao, 3 năm trước đây, hắn tham gia ở quốc tế thượng đều rất có phân lượng độc tấu thi đấu. Cầm đệ nhất danh, lúc ấy đệ nhị danh là cái mắt manh Nhật Bản thiếu Mỹ năm. Dương Cầm thượng tạo nghệ phi thường cao, có loại yếu ớt Mỹ, quốc nội rất nhiều truyền thông đưa tin. Mọi người chú ý rất nhiều, ngoài ý muốn phát hiện đệ nhất danh cũng là thần nhan, lúc trước liền có võng hữu bái ra Trần Niệm Khanh Weibo, rất nhiều võng hữu sôi nổi đi chú ý, rốt cuộc thiếu niên kéo đại để ảnh chụp. Chẳng sợ giống tố không cao. Đối nhan cầu tới nói cũng là bạo kích tuy rằng hắn chưa bao giờ có ở Weibo thượng buông tha tự chụp. Trần Niệm Khanh đem đàn cello trở thành yêu thích chi nhất. Không nghĩ trở thành chức nghiệp độc lập diễn tấu giả từ nay về sau không còn có tham gia quá mặt. Khác thi đấu, thậm chí rất ít thượng sân khấu, 3 năm trước đây cái kia cúp phân lượng thực trọng. Âm nhạc xã nhân tài đối hắn chịu phục nếu là những người khác âm nhạc thiên phú như vậy cao. Kỹ thuật cũng, không đi chuyên nghiệp chiêu số thực đáng tiếc chính là đặt ở Trần Niệm Khanh nơi này. Liền sẽ không có loại cảm giác này. Hắn thành tích hảo, ở mọi người xem ra, vô luận hắn như thế nào tuyển đều là đúng Trần Niệm Khanh fan. Trừ bỏ lúc trước xem náo nhiệt võng hữu. Còn có bổn thị mấy cái trung học bộ phận học sinh, nam thần không chỉ là ở giáo tiện nội khí cao. Ở bổn thị sở hữu cao trung nữ sinh bị đề cập suất cũng rất cao, trước kia còn có ngoại giáo nữ sinh. Tới cổng trường khẩu đổ hơn người, may mắn Trần Niệm Khanh tính cách quạnh quẽ. Làm người cũng điệu thấp, bằng không còn không biết thành cái dạng gì, hai ngày này. Đã lục tục có fan ngoài ý muốn phát hiện. Nam thần chú ý danh sách từ đã bảo trì mấy năm 9, biến thành 10 tân gia tăng rồi một vị chú ý tò. Mò rất nhiều điểm đi vào. Từ từ, cư nhiên chú ý một cái Mỹ thực bác chủ. Hảo đi cái gì đều không cần phải nói. Cha lãng cấp ra bò. Cư nhiên trộm cho ta nam thần mua chú ý. Nhưng là, chậm rãi lại phát hiện giống như không đúng lắm. khả năng không phải bị mua phấn, bổn giáo học sinh trước hết phản ứng lại đây, mỹ thực bác chủ còn ở. Cùng cái khi đoạn, hòa thượng tai tình ép mi phụ trở khánh tạ ham mõm ngày 17, thứ ất lớn xác suất là bổn giáo, căn cứ Trần Niệm Khanh điểm tán động thái. Rất nhiều người tìm được Tống Thiến Thiến Weibo, hư hư thực thực mỹ thực bác chủ vị kia. Tư liệu thượng giới tính nữ, tuổi 17 tuổi, này nhưng không có biện pháp làm người không thèm để ý, đại đa số vẫn là thái độ bình thản hỏi một câu, có bộ phận cực đoan liền ngữ khí không hảo, đây là từ đâu ra yêu diễm đồ đê tiện. Dựa vào cái gì làm nam sinh nhiều cho nàng ánh mắt. Tống Thiến Thiến tính tình nhưng không tốt. Đương trường ở bình luận liền dỗi người, lão bà của ta cùng ta nam thần ở bên nhau quan ngươi chuyện gì? Những lời này tin tức lượng có chút đại, mọi người còn không có tới kịp tiêu hóa, thượng đức mặt khác đại lão cũng sôi nổi kết cục đương nhiên ok. Soái cùng soái chơi ở bên nhau không tật xấu đại nhưng không cần toan nếu ngươi có ta lục. Tổng mị lực, cũng có thể có được nam thần ghé mắt. Dán đồ, có người đem Lục Vãn ảnh chụp dán đi lên, có xuyên giáo phục váy, còn có ngày đó màu trắng đồ lao động mặt bên, bất quá cố ý tránh đi phóng toàn mặt cái này làm cho xem náo nhiệt. Lập tức hiện trường phản chiến, còn có đại sóng thượng đức bổn giáo học sinh. Tích cực lên tiếng, chân lại tế lại bạch lại thẳng. Gân nhượng chân còn trường, không phải khô gầy cái loại này. Này cơ bắp đường cong ta ấy có cái này chân, ta nguyện ý mỗi ngày khen ta chính mình hai cái giờ. Hơn nữa cự tuyệt xuyên quần cái này chân, hoàn toàn có thể đền bù nhan giá trị không phải chân. Chúng ta Lục Tổng mặt cũng thực tuyệt, chỉ là không nghĩ thả ra đó là ta Lục Tổng. Hảo ta không toan, soái cùng soái ở bên nhau chơi ok, ta cần thiết nói, cái này bà nương eo cùng cổ cũng thực tuyệt. Thượng Chu nàng nghiêm túc làm cái giá, khom người lộ ra eo, siêu tế còn có áo choàng tuyến, ta thiếu chút nữa chết ở kia dây. Không phải, Lục Tổng, mau đi chú ý tập mỹ nhóm, hôm nay cũng ở ăn uống quá độ, lão ti, nhìn đến này bác chủ đột nhiên rất nhiều tân phấn cũng thực ngốc hơn nữa trên cùng cái kia huê bua. Còn có người mang đồ bình luận, dán chính là Lục Vãn kia mấy chương chân dài bóng dáng ảnh chụp. Tỏ vẻ Lục Tổng ngươi nhưng quá làm giận, như vậy ăn còn dáng người tốt như vậy, lão các fan rất nhiều đều tâm thái băng rồi. Rất nhiều hiện trường nổi điên, dựa vào cái gì a? Bác chủ ngươi mỗi ngày ăn hai người phân lượng phần ăn. Các loại nướng BBQ, cháo, bánh rán, bọn họ nhìn đến sao, nhịn không được cũng đi theo như vậy ăn, rốt cuộc than thủy khiến người vui sướng. Đi con mẹ nó dáng người quản lý, này non nửa niên hạ tới, chính mình đều mau béo 20 cân, vốn dĩ cho rằng chưa bao giờ bạo chiếu bác chủ là cái đại mập mạp không nghĩ tới lừa đại gia ăn. Nhiều như vậy, nàng chính mình như vậy gầy, này có thể không nổi điên sao? Lục Vãn suy nghĩ một chút, biên làm bài tập biên cảm thán, Trần Niệm Khanh thật đúng là ngoài dự đoán được hoan nghênh a, đó là đương nhiên. Nếu không phải quá điệu thấp, phỏng chừng phóng xạ phạm vi lớn hơn nữa. Hắn cùng Tô Nạo một cái loại hình, không có gì đoàn bàn cùng khuyết điểm mơ siêu, giọng nói một đốn. Cáp lợi lấy ra gương, biên đồ son dưỡng môi biên nói. Đáng tiếc hắn là cái thằng, bất quá nam thần nhìn rất hòa khí, nhưng ta còn là có thể cảm giác ra. Hắn kỳ thật thực đột nhiên, người biết đến. Ta xem nam nhân ánh mắt chính là thực chuẩn, Lục Vãn. Ngoà kép, Hứa Yếu đi tới, vừa vặn nghe thế câu. Hắn có chút không cao hứng, nhướng mày nói, Trương Cáp Lợi, người một cái nam mỗi ngày trừ bỏ trang điểm, trong đầu liền không mặt khác sao. Cáp Lợi buông gương, đối với người chấp hạ mắt, có a, ta cũng tưởng, mãnh một khờ phê thẳng nam, dám cùng lão nương nói như vậy, a. Ngươi là biến thái sao? Ngươi câm miệng, Hứa Yếu dùng mình một cái. Trà sát cánh tay thượng nổi ra gà cáo từ, là hắn thua, Lục Vãn. Ngoà kép, ba người qua Cao Phong Kỳ đi nhà ăn. Quả nhiên không rộng rất nhiều, hôm nay ăn bò bít tết. Lục Vãn vui sướng quyết định muốn ăn tam khối. xứng với băng coca, nàng nghiêm túc đem dùng một lần tiết hảo. Đang chuẩn bị thúc đẩy, dương mắt thấy được cái khách không mời mà đến, Khương Bắc Dương gần nhất quá đến cũng không tốt, hắn tuy rằng không thích Lục Vãn, nhưng là vẫn là không thể tiếp thu. Chính mình bị người quăng chuyện này, còn có mặt khác một sự kiện. Hắn lúc trước chủ động thu lưu Lâm Niệm Niệm, bị buộc bất đắc dĩ mới làm người chủ động rời đi, gần nhất mỗi lần ở trường học nhìn thấy đối phương. Hắn đều cảm thấy trong lòng không thoải mái, không có thực hiện hứa hẹn, biết Lâm Niệm Niệm ở trong trường học bị đồng học khó xử. Khương Bắc Dương ra tay bãi bình chuyện này, Khương Bắc Dương không thể tiếp thu bị Lục Vãn đạp. Khương gia tự nhiên liền càng không thể, Khương phu nhân gần nhất thực phát sầu. Từ cùng Lục Tân Dã bất hòa tin tức truyền ra đi sau, Khương gia mất đi rất nhiều hợp tác củng cố đồng bọn, Lục Tân Dã tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng này rõ ràng là chủ động bức nàng lúc trước được đến chỗ tốt. Đều nhổ ra, Lục Tân Dã chính là không dễ đối phó. Hơi chút có động tác, cũng đã làm nàng trứng chọi đá, Khương phu nhân tỉ mỉ nghĩ tới. Vì nay nhất hữu hiệu phương pháp, là nhi tử cùng Lục gia thiên kim nối lại tình xưa, Khương phu nhân có cẩn thận điều tra qua. Khương Bắc Dương cùng cái kia bần gia nữ chỉ là bình thường quan hệ. Cũng không có vượt qua, Lục Vãn ở trong trường học. Cũng không có thích nam sinh, lấy lòng nữ nhân loại sự tình này. Khương Bắc Dương tự nhiên không đồng ý. Khương phu nhân buông xuống cái giá. Cho hắn thành thật với nhau nói hạ chính mình khó xử. Khương Bắc Dương hiện tại đã không giống bắt đầu nhắc tới liền nổ mạnh. Chỉ là trầm mặc không nói. Vẫn như cũ không có đáp ứng, Lục Vãn nhưng thật ra không ngoài ý muốn, nếu nói Khương Bắc Dương không. Phải có điều suy xét, đi theo hắn tính tình. Trong sách nên chủ động giải trừ hôn ước nhà ăn nhìn Lục Vãn. Không chỉ là Khương Bắc Dương, còn có bên cạnh vẻ mặt muốn nói lại thôi Lâm Niệm Niệm mơ siêu nàng tưởng cùng Lục Vãn giải thích rõ. Ràng, bởi vì nghe Lục Vãn là bởi vì hai người ở cùng một chỗ mới có thể sinh khí, chính là bọn họ thật là. Trong sạch ra, Lục Vãn không muốn cùng này hai cái vai chính có bất luận cái gì quan hệ. Nàng không lo công cụ người, phải làm kia cũng chỉ sẽ đương vô tình máy ủi đất ai. Hợp với hai vị này cùng nhau đẩy rớt cái loại này, nướng bò bít tết thật sự hương. Nàng hợp với ánh mắt đều lười đến lãng phí, vốn dĩ liền rất khó chịu hứa yếu. Lúc này nhịn không nổi nữa. Hắn bẻ xuống tay chỉ Vãn. Lần trước tên kia ở nhìn ngươi. Hôm nay có thể lộng hắn đi. Ngoà kép, hết chương.